Chế tạo hào môn, chương 170, rất thích. Góc truyện audio.com. Đến cả Phan Tư Mễ cũng đảo mắt nhìn người kia rồi. Nói một câu không mặn không nhạt. Không cần biết thế, nào, nếu đã gọi rượu vang rồi thì không cần nói nhiều. Nữa, người kia nói năng thẳng thắn. Hoắc Khải cũng chẳng buồn để tâm, dạng tép siêu thiếu đầu óc này căn bản không đáng để anh bận lòng. Chừng 10 phút sau, nhân viên phục vụ mang những thứ mà Hoắc Khải đã yêu cầu tới. Các loại chất lỏng được đựng trong các bình nhỏ. Đám đông nhìn xong không hiểu thứ này là gì. Cũng ngại hỏi, nhân viên phục vụ có lẽ cảm thấy họ còn chưa đủ lúng túng nên háo hức nhìn Hoắc Khải. Thưa anh, nếu có thể, xin anh cho phép chúng tôi quay lại hình ảnh. Anh pha chế rượu, được chứ ạ? Hoắc Khải gật gật đầu. Được. Phan Tư Mễ thì thoáng nhíu mày. Cô ấy nói, chấm, pha chế, cốc tai thôi mà, có gì đáng để quay đâu. Nhân viên phục vụ nhìn cô ấy với biểu cảm áy náy. Thực sự xin lỗi nếu làm phiền các vị dùng bữa. Mong, các vị thứ lỗi, vì loại cốc tai này cả thế giới chỉ có. Bartender Joe Heffernan của câu lạc bộ Melbourne mới. Pha chế được, khi xưa anh ấy pha chế một ly cốc tai này. Có thể bán với giá 12.000 đô la Mỹ. Thế nên, chúng tôi thực sự rất háo hức khi thấy có người đích thân pha chế loại cốc tai này trong nhà hàng của mình. Đám người kia nghe xong mà trợn mắt há miệng. Trong mắt họ, một chai rượu vang đỏ bán với giá 20.000 tệ đã là giá trên trời rồi. Mà một ly cốc tai được bán với giá 10.000 đô la Mỹ, chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng rõ ràng là nhân viên phục vụ sẽ không được phép nói dối, nhất là trong nhà hàng món Âu cao cấp như thế này. Họ nhìn về phía Hoắc Khải, trên gương mặt của đa số, họ mang theo biểu cảm mất tự nhiên. Nếu ban nãy chai rượu vang mà anh gọi là trùng hợp, vậy thì ly cocktail chỉ có một người biết pha trên khắp thế giới này là gì? Đúng lúc này, Phan Tư Mễ cất tiếng hỏi. Nếu chỉ có một vị bartender biết pha, làm sao Lý Phong biết được? Không phải anh nghĩ chúng tôi không hiểu gì nên định lừa người ta đấy chứ? Cô ấy vừa nói xong câu này, đám đông lập tức hùa theo, không sai, nhất định là lừa bịp. Dạng người như anh, ta làm sao pha chế được ly cocktail cao cấp như thế? Từng có duyên được học qua, còn về việc có phải lừa bịp hay không? Cũng không quan trọng, chỉ cần Ninh thần thích uống là được. Hoắc Khải bình tĩnh đáp lại. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh không ừ hử gì. Có phải lừa bịp hay không? Đợi Hoắc Khải pha chế xong là biết ngay. Loại rượu cocktail đặc chế này tuy số lần được bán ra bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng chính vì cực kỳ đắt đỏ và hiếm hoi nên các quy trình được người ta ghi hình tỉ mỉ. Đối với một nhà hàng cao cấp mà nói, chỗ của anh có rượu cao cấp hay không không quan trọng. Quan trọng là, anh có hiểu biết gì không? Nếu anh không hiểu, dù rượu cao cấp đến mấy cũng vô dụng. Người trong giới thượng lưu thực sự trước nay luôn thích tìm hiểu về một người hoặc một nhà hàng tư cách ngắt câu nhà chữ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà có những dự án mới chỉ hoàn thiện bản trình chiếu PPT thôi đã kiếm được một khoản tiền lớn. Năm xưa thân phận Hoắc Khải cỡ nào cơ chứ? Bartender Joe Heffernan của câu lạc bộ Melbourne kia, tuy không phải người tầm thường, nhưng đối với người thừa kế của một gia tộc đỉnh cao thì anh ta cũng không đáng kể gì lắm, chỉ cần xòe đủ tiền thì dạy anh vài chiêu có gì nề hà. Trước mặt mọi người, Hoắc Khải trộn các loại chất lỏng mà nhân viên phục vụ mang tới theo một tỷ lệ và trình tự nhất định, trong quá trình có cả những động tác mà người bình thường khó lòng lý giải được. Trong mắt những kẻ như Ngưu Kiến Bân thì động tác của anh chẳng khác gì lóe thiên hạ, nhưng nhân viên phục vụ cầm điện thoại thì tỏ ra cực kỳ tán thưởng. Người này nhìn ra được động tác pha chế của Hoắc Khải rất chuyên nghiệp, nhất là vài thủ pháp đặc thù chỉ có bartender cao cấp mới có thể sử dụng thuần thục. Người bình thường trông chúng rất đơn giản, trên thực tế là không thể nào làm được. Khoảng 5 phút sau, một ly rượu cocktail tinh tế xuất hiện trước mặt mọi người. Phần đáy dưới cùng có màu trắng thuần khiết, ở giữa, có màu vàng như phô mai, đồng thời còn dựng thành hình đỉnh núi, mà tầng trên cùng là màu trắng trong, khiến ly rượu giống như hình ảnh ngọn núi tuyết phản chiếu dưới mặt nước, chẳng qua ngọn núi tuyết này có màu vàng, nhưng không hề kém hài hòa, ngược lại có thêm chút phong tình của vùng cao nguyên, mùi thơm của rượu cùng vài loại nguyên liệu phụ khác, hòa quyện với nhau, phân tầng rất rõ, chỉ cần ngửi, thoáng qua đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Chậm rãi đưa ly rượu cốc tai có giá cao ngất trời này tới trước mặt Ninh Thần. Hoắc Khải mỉm cười nói, nếm, thử xem. Nhân viên phục vụ cầm điện thoại ở bên cạnh lộ rõ vẻ hâm mộ, ly rượu cốc tai này giống hệt với ly rượu trong video ghi hình mà chúng tôi xem được. Từ động tác, chuyên nghiệp của anh ấy là đoán được mùi vị chắc cũng không tệ, có thể uống được ly cốc tai như thế. Chị đúng, là quá may mắn, cũng làm người ta phải ngưỡng mộ. Ánh mắt chăm chú của đám đông và lời khen ngợi từ nhân viên phục vụ khiến gò má Ninh Thần thoáng ửng đỏ. Cô cảm thấy mình thực sự may mắn khi có được một người chồng tuyệt vời như thế. Không cần biết mùi vị của ly cốc tai này thế nào, chỉ ít thì cảm giác được cương chiều của hiện tại cũng đủ khiến cô hài lòng. Cho dù chai rượu vang kia có giá trên trời thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chai rượu mà đám đông chia nhau uống, riêng mình cô được tận hưởng ly cốc tai do chính tay Hoắc Khải pha chế và có 102 trong bữa tiệc này, dè dặt bưng ly rượu lên như nâng một bảo bối dễ vỡ gì đó trong tay, ở khoảng cách gần, khung cảnh yêu mỹ, như núi tuyết dưới mặt nước trong ly rượu càng khiến cô không nỡ lòng tổn hại. Giữa ánh mắt mong chờ của nhân viên phục vụ, sau, cùng Ninh Thần chỉ nhấp khẽ một hớp, mà chỉ với một hớp ấy thôi, cô đã hiểu tại sao nhân viên phục vụ kích động cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình pha chế. Cảm giác tầng tầng lớp lớp của hỗn hợp rượu khiến vị giác như sắp nổ tung, mùi hương mê hoặc ấy sộc thẳng lên não, khiến người ta lâng lâng ngây ngất. Thế nào? Hoắc Khải hỏi, ngon lắm. Ninh Thần gật đầu chắc nịch, khen anh, một câu rất thật lòng. Tuy rằng em không biết uống rượu, nhưng thực sự rất ngon. Tư Mễ, cậu có muốn nếm, thử không? Nhìn ly cốc tai như tác phẩm nghệ thuật trong tay Ninh Thần, quả thực fan Tư Mễ từng có khao khát, muốn đồng ý với lời mời này. Nhưng khi ánh mắt của đám bạn cùng lớp cũ đồng loạt hướng về phía mình, cô ấy đành kìm lại mong muốn. Trong lòng, cố nén cảm giác tiếc nuối trong lòng. Phan Tư Mễ lắc đầu, anh ấy pha cho cậu, tớ không dành của cậu đâu. Ninh Thần cũng không khuyên bảo thêm. Cô mời, Phan Tư Mễ cùng nếm thử chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Nếu phải mời người khác uống quá nhiều, cô còn thấy không nỡ kìa. Hoắc Khải nhìn ra được tâm trạng của cô nên mỉm cười nói, nếu em thích uống, sau này lúc nào muốn uống anh sẽ pha cho em, dù sao cũng không phiền phức lắm, đó là vì kỹ thuật của anh vô cùng chuyên nghiệp đó. Thôi, phải biết rằng năm xưa bậc thầy Joe Heffernan phải dùng tới 48 tiếng đồng hồ mới pha chế ra được ly cốc tai này trong lần đầu tiên. Nhân viên phục vụ lên tiếng nịnh nọt, sáng tạo và học hỏi đương nhiên không thể đặt lên bàn cân so sánh được rồi. Hoắc Khải chỉ vào mấy thứ trên bàn, nguyên liệu pha cốc tai nhớ ghi chú riêng nhé, tôi sẽ thanh toán. Không cần đâu ạ, nhân viên phục vụ khẽ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Anh bằng lòng cho phép tôi ghi hình quá trình pha chế rượu cốc tai, chúng tôi đã vô cùng cảm kích, sao chúng tôi có thể thu tiền của anh? Được, tôi sẽ báo cáo với bếp chính để miễn phí mọi chi phí bữa ăn này cho anh. Đương nhiên, nếu anh yêu cầu tôi xóa đoạn video, tôi vẫn cố gắng xin với tổng giám đốc mức chiết khấu cao nhất dành cho anh và các bạn của anh để biểu đạt tấm lòng kính trọng của chúng tôi dành cho bartender chuyên nghiệp nhất. Nhân phục vụ đã nói như thế thì Hoắc Khải còn từ chối thế nào được nữa. Video xóa hay không đều được. muốn giữ thì cứ giữ đi. Nhận được sự đồng ý của anh, nhân viên phục vụ vừa vui vẻ vừa phấn khích nói thêm vài câu lấy lòng nữa rồi mới chịu lui ra. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Ninh Thần vẫn đang nhấp từng ngụm cốc tai, xem ra cô thực sự rất thích ly rượu này. Tuy rằng không biết hương vị cụ thể ra sao, nhưng nhìn biểu cảm vô cùng hưởng thụ của Ninh Thần, đám đông cũng phải nuốt nước bọt. Một ly cốc tai đáng giá cả chục ngàn đô ly uống vào sẽ có hương vị thế nào? Họ vốn muốn thấy Hoắc Khải xấu mặt, nào ngờ còn vô tình giúp anh được một lần vẻ vang. Bây giờ không còn ai dám đứng ra gây chuyện vào lúc này nữa, nếu cứ tiếp tục chuyện rượu vang, chỉ e bản thân mình mới là người bẽ mặt. Thế nên, đám đông yên lặng đợi đề tài tiếp theo ập đến, còn Phan Tư Mễ thì lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Khải vài lần, trong ánh mắt của cô có cả tò mò, có cả nghi hoặc, thêm cả vẻ khó chịu ẩn giấu sâu bên trong. Hiểu biết về rượu vang thế, đúng là hạng trai đều chẳng lệch đi đâu được, nếu không thì làm gì đến độ học cả cách pha chế rượu cốc tai, rõ là để tán gái chứ còn gì nữa. Hoắc Khải chắc chắn không thể ngờ rằng Phan Tư Mễ lại đánh giá hành động của mình như thế. Có lẽ đúng như câu nói nổi tiếng trên mạng, khi tôi thích với anh thì anh ăn phân tôi cũng thấy thích, còn khi tôi không ưa bản mặt anh thì anh ăn gì cũng giống ăn phân. Bây giờ Phan Tư Mễ cũng giống như vậy, không cần biết Hoắc Khải làm những gì, suy nghĩ nạp vào đầu và cố hữu trong lòng cô ấy sẽ cho rằng đây là kỹ năng cần thiết của đám trai đều, cách chương.